Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, chương 1742, Lâm Thành đóng mạch suy nghĩ. 56 quân bộ lầu ký túc xá bên trong. Khả Khả ngồi trên ghế, chính uống nước trà, nhìn xem laptop, suy nghĩ tiếp xuống mình muốn làm sự tình. Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Vào. Khả Khả ngẩng đầu hô một tiếng, cửa mở, Lâm Thành đống cất bước đi đến, vội vàng đâu, tùy tiện muốn chút sự tình. Khả Khả cười trả lời một câu, người ngồi, đống ca. Lâm Thành đống là một cái không nguyện ý trò chuyện nhàn thiên người. Xoay người sau khi ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta suy nghĩ một chút, cái này phổ hệ nội chiến đánh vang. Chúng ta xuyên phủ bộ đội cùng khu 8 bộ đội nhất lẫn vào. Cái kia phổ hệ trong lòng hẳn là liền đã có kết quả. Đúng thế, Khả Khả gật đầu phụ họa nói. Theo vị trí địa lý đi lên nói. Khu 9 đang tranh thủ phổ hệ lên. Vốn là không có gì ưu thế. Mà lần này lão tam giác địa khu nội chiến đánh vang. Phổ tư lệnh trong lòng cũng hiểu được. Đến cùng ai có thể cho hắn hỗ trợ. Cho nên chúng ta ưu thế đã rất rõ ràng. Càng thời điểm mấu chốt, chúng ta càng phải chú ý cẩn thận. Lâm Thành đống xoa xoa tay. Khu 9 khảo sát đoàn còn không có đi. Chúng ta muốn đề phòng hắn một điểm. Khả Khả gật đầu. Ta một mực có một cái nghi hoặc. Lâm Thành đống hai mắt nhìn chòng chọc vào Khả Khả. Đột nhiên hỏi. Người nói phổ hạt tử bị ám sát sự kiện. Đến cùng là ai làm ra? Theo phản ứng nhìn lại, rất có thể là Ngô Tuấn Sinh. Khả Khả suy nghĩ một cái trở lại. Sự kiện ám sát sau khi thất bại, phản ứng của hắn phi thường quá kích. Có khả năng hắn là muốn mượn dùng khu 5 lực lượng. Đỡ Phổ Hưng quyền thượng vị. Mình làm cái một cái phía sau màn hoàng đế. Chỉ là kế hoạch thất bại mà thôi. Lâm Thành đống nhìn xem Khả Khả. Ta ban đầu cũng hoài nghi là hắn. Nhưng bây giờ nhìn. Hẳn không phải là, vì cái gì? Khả Khả nháy mắt to, biểu lộ rất hiếu kỳ mà hỏi. Theo khai chiến về sau, Ngô Tuấn Sinh bộ đội phản ứng đến xem. Bọn hắn rõ ràng là chuẩn bị không đủ. Lâm Thành đống phi thường thông minh nói ra. Đánh mãnh hãn, phản đối bằng vũ trang bộ tư lệnh đều không có đắc thủ. Sau đó Phổ Hưng quyền lại chết. Tại tăng thêm bọn hắn liền Tam Phong Sơn cái này mấu chốt quân sự vị trí đều không có dừng lại. Đủ loại này phản ứng. Không hề giống là khai chiến trước liền kế hoạch tốt. Ngược lại giống như là sự kiện ám sát phát sinh về sau. Bọn hắn dưới tình huống khẩn cấp. Liên tiếp làm ra quá kích phản ứng. Có đạo lý. Khả Khả chậm rãi gật đầu. Phổ hạt tử gặp chuyện sự kiện phát sinh về sau. Lớn nhất được lợi người là ai? Lâm Thành đống hỏi lần nữa. Khả Khả gương mặt xinh đẹp bình tĩnh trả lời. Trước mắt nhìn, hẳn là chúng ta, là ngươi sao? Lâm Thành đống nhìn chằm chằm Khả Khả, hỏi ba chữ. Ha ha, Khả Khả cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Không phải, Lâm Thành đống dừng lại vài giây sau. Liền không tại vấn đề này xoắn suýt, chỉ thấp giọng nói ra. Không phải ngươi, cũng có thể là người khác. Khả Khả ánh mắt sáng tỏ nhìn xem Lâm Thành đống. Tốt mạch suy nghĩ. Nếu như ngươi đồng ý. Chúng ta liền nghiên cứu một chút cái này mạch suy nghĩ. Có thể thử một chút. Khả Khả gật đầu. Đang nghiên cứu trước. Ta còn có một chuyện muốn nói với ngươi. Lâm Thành đống xoa xoa tay. Tiếp tục nói bổ sung. Nếu như chúng ta bắt lại phổ hệ. Vậy bên ngoài duy nhất chạy cổ phần. Liền chỉ còn lại Hàn Tam Thiên bên kia. Chuyện này tạm thời là Diệp Lâm bên kia phụ trách. Khả Khả nhẹ giọng trở lại. Ý của ta là, đã chúng ta hy vọng đã biến rất lớn. Vậy chúng ta liền muốn sớm tính toán. Lâm Thành đống nhìn xem Khả Khả nói ra. Ta hiểu rõ Diêm Đảo. Dù cho chúng ta cổ phần hơn phân nửa. Cũng không có khả năng hòa bình khống chế Diêm Đảo. Khả Khả nháy nháy mắt. Ngươi có cái gì ý nghĩ? Hiện tại liền muốn chôn lôi. Lâm Thành đống thấp giọng nói ra. Diêm Đảo cần rất nhiều khổ lực. Chúng ta có thể. Trong phòng. Hai cái giỏi về bày mưu tính kế người. ngồi chung một chỗ âm hiểm tổn hại nghiên cứu. Liên minh châu Âu EU nhất khu, ở một bệnh viện nào đó bên trong, Hàn Tam Thiên nằm tại trên giường bệnh, đang nhìn máy tính bảng thượng tin tức. Bên giường, Hàn Thị Tập đoàn Phó Tổng Giám đốc Ngụy Sơn, nhẹ giọng nói ra, lão Hàn A, khu 7 đưa điều kiện cũng không tệ. Muốn nói ta, chúng ta cũng đừng do dự, tranh thủ thời gian tỏ thái độ được rồi. Hàn Tam Thiên than thở một tiếng, đổi chủ đề hỏi, người nói phổ hệ sẽ lựa chọn thế nào? Đã rất rõ ràng a, bọn hắn cực lớn có thể sẽ lựa chọn xuyên phủ cùng cố hệ. Ngụy Sơn không chút do dự đáp lại nói, phổ hệ nếu như không có đánh nội chiến, cái kia khu 9 thế yếu có lẽ còn không có rõ ràng như vậy. Nhưng cái này vừa mở hòa, khuyết điểm của bọn hắn liền triệt để bại lộ. Xa hệ bộ đội, không đợi ra tàng nguyên liền bị cố hệ cản lại. Chiến tranh bắt đầu về sau, cố hệ cùng xuyên phủ hệ đã cùng khu 5 chơi lên. Nhưng xa hệ liên tục cắt nhập chiến trường thời cơ cũng không tìm tới. Vậy cái này kết quả, không phải rõ ràng sao? Phổ hệ nếu như lựa chọn xuyên phủ, vậy chúng ta trong tay cổ phần liền trở nên càng thêm mấu chốt. Hàn Tam Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Ngụy Sơn nói ra, khu 7 cùng khu 9 muốn lẫn vào, chỉ có thể tranh thủ chúng ta, mà xuyên phủ Tần Vũ muốn khống cổ quyền, cái kia cũng quấn không ra chúng ta. Ngụy Sơn ngơ ngác một chút, lão Hàn, ngươi sẽ không cũng giống phổ hạt tử như thế, trong lòng có mặt khác lựa chọn đi. Cũng không có, Hàn Tam Thiên lắc đầu, sắc mặt mỏi mệt đáp lại nói, chỉ bất quá cổ phần này là chúng ta sau cùng ỷ lại. Làm sao tuyển, phải thận trọng a, hợp tác với khu 7 là lý tưởng nhất a, Ngụy Sơn lập tức khuyên nói ra. Bọn hắn cho điều kiện rất ưu việt, trừ tiền bên ngoài, chúng ta còn có chính trị tài nguyên nhưng cầm, đồng thời bọn hắn cùng chúng ta cũng không có oán hận chất chứa. Hợp tác có thể phi thường thuận lợi triển khai. Trọng yếu nhất chính là, khu 7 cũng nguyện ý theo Liên minh châu Âu EU khu làm một chút tài nguyên đổi thành. Cứ như vậy, bọn hắn quan hệ ấm lên, tình cảnh của chúng ta liền trở nên dễ chịu nhiều. Tối thiểu Liên minh châu Âu EU khu bên này sẽ cảm thấy chúng ta còn hữu dụng, tạm thời sẽ không bắt chúng ta làm heo giết a. Hàn Tam Thiên dừng lại một cái hỏi, ngươi cùng cái kia kiến phi gặp mặt sao? Thấy qua, Ngụy Sơn gật đầu, thái độ của hắn rất hòa thuận. Tốt, ngươi trước cùng hắn tiếp xúc, còn lại sự tình, ta đang suy nghĩ một cái. Hàn Tam Thiên trở lại, Ngụy Sơn vốn định đang khuyên hai câu, nhưng trông thấy Hàn Tam Thiên biểu lộ về sau, vẫn là nhịn được, thùng thùng. Hai người ngay tại nói chuyện thời điểm, ngoài cửa nổi lên tiếng đập cửa. Ai vậy? Hàn Tam Thiên hỏi, là ta, Diệp Lâm thanh âm vang lên. Được, vậy ta đi trước, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh. Ngụy Sơn đứng lên, Hàn Tam Thiên nhẹ gật đầu. Cửa mở, Diệp Lâm từ bên ngoài đi vào, quay đầu nhìn Ngụy Sơn một chút, chỉ xông hắn nhẹ gật đầu. Các ngươi trò chuyện, ha ha. Ngụy Sơn xông Diệp Lâm lên tiếng chào về sau, cũng nhanh bước rời đi. Có chuyện gì a? Hàn Tam Thiên hỏi. Diệp Lâm gật đầu, cổ phần sự tình. Trong hành lang, Ngụy Sơn một mặt hướng thang máy phương hướng đi, một mặt cầm điện thoại xông Kiến Phi nói ra. Hắn cảm thấy phổ hạt tử cuối cùng chọn xuyên phủ, vì lẽ đó còn tại cân nhắc. Ngoặc kép chấm chấm, lão tam giác địa khu, cơ giới sư, sơn địa sư vây công Ngô Tuấn Sinh phản quân tướng gần sau 8 tiếng. Đối phương cũng không chịu được nữa cái này một đợt nối một đợt tiến công. Bộ đội bị ép bắt đầu lui lại. Đồng thời, phổ hệ bộ tư lệnh lần nữa thổi lên tấn công kèn lệnh. Trước đó bị lấy xuống đi 197, 196 lượng cái lữ. Tại chỉnh đốn 8 giờ về sau, một lần nữa bị tung ra đến trong chiến trường. Cứ như vậy, hơn 3 vạn người đối Ngô Tuấn Sinh phản quân triển khai sau cùng truy kích, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.